Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cũng tham gia đánh nhau, muốn đứng, hẳn là hai chúng tôi phải cùng nhau đứng. Giáo viên nhìn Vô Tịch, em vẫn không phục sao? Hà, em đến phòng làm việc cho tôi. Khâu Y Nhị vẫn đang khóc lóc sướt mướt. Ô, cô ta đánh tôi như thế này, khuôn mặt của tôi. Tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô ta. Chấm, đến văn phòng, giáo viên chủ nhiệm nhìn Vô Tịch. Nhìn em này, trông em rất đắc ý, em đắc ý như vậy được bao lâu? Tôi nói cho em biết, một, học sinh như em, không có giáo viên nào muốn nhận em cả, chỉ là con chuột nhắt, lộn xộn, em đang làm xấu mặt trường của chúng tôi, nếu một trong số học sinh khác thi không đậu, tất cả đều là lỗi của em. Vô Tịch nói, thưa thầy, em đã trúng tuyển vào học viện điện ảnh và truyền hình B, ha, em đậu lớp văn hóa rồi sao mà đắc ý như vậy, thảo nào hôm nay em kiêu căng như vậy, em có thể so sánh với Khâu Y Nhị sao? Con bé trong nhà có tiền, còn em thì lấy gì thì so. Vô Tịch cao mày, thầy, cô ta đánh em trước, em không nên đánh lại sao? Tôi không thấy em ấy làm, tôi chỉ thấy em, ở đây từ từ mà nghĩ, hôm nay đứng đây cho đến khi tan học. Vô Tịch chế nhạo, em không đồng ý, trừ khi cô ta đứng cùng với em. Em, tất nhiên giáo viên sẽ không làm điều này. Chú của Khâu Y Nhị là hiệu trưởng trường học, ngẩng đầu hay cúi đầu cũng gặp, còn thường xuyên gặp nhau trong buổi họp, biết Khâu Y Nhị học tại lớp của mình, ông ta thường tự dặn lòng phải chăm sóc cho Khâu Y Nhị. Sau đó, Khâu Y Nhị đi cáo trạng, ông ta cũng khó nhìn mặt. Hơn nữa, bí mật ông cũng không coi trọng những hoàn cảnh gia đình nghèo khó này, còn không học tốt, về sau cũng chẳng có tiền đồ gì, nếu học tốt một chút tương lai nhất định sẽ có chút thành tựu, sau khi tốt nghiệp nói. Đây là học sinh của tôi, cũng có cảm giác tự hào, loại người như này, về sau ra đời cũng không ai biết, vì vậy giáo viên thậm chí không có chút ấn tượng gì. Đối với Vô Tịch không có ấn tượng tốt, ông dựa vào làm giáo viên, làm sao có thể nói chuyện thay cô. Tôi đã nói với em, hôm nay đứng đây cho tôi, dám chống lại tôi sao? Hả, đợi khi em làm giáo viên thì hẳn nói. Sau khi ông ta nói xong, nhìn thấy chú Khâu Y Nhị gọi điện. Đến, ông nhanh chóng nhấc máy, đi ra ngoài trả lời. Ồ, không sao, một chút mâu thuẫn đã được giải quyết, anh cứ yên tâm. Vâng, chúng ta đã quyết định gọi điện thoại cho phụ huynh, không sao, không sao. Vô Tịch đợi trong văn phòng, giáo viên đi nói chuyện với người khác trước, lớp học của ông ta không ít chuyện, lại gặp rắc rối. Lại cùng người đánh nhau, tại thời điểm này, giáo viên ngữ văn rất tốt với Vô Tịch đã bước vào. Vô Tịch đã xảy ra chuyện gì? Giáo viên chủ nhiệm bước vào, nói, hừ, có thể xảy ra chuyện gì, đánh nhau. Giáo viên nói, thật sao, phải không? Giáo viên chủ nhiệm kéo giáo viên ngữ văn qua một bên. Đánh nhau với Khâu Y Nhị, được rồi, tôi thấy rất nhiều học sinh kiểu này, kệ em ấy đi, mau kêu phụ huynh đến mang về, dạy bảo cho tốt đi. Thật là, ỷ từ nước ngoài trở về, nói chuyện không xem ai ra gì với tôi dạy học nhiều năm như vậy, chú của Khâu Y Nhị, vừa gọi điện thoại. Cho tôi, giáo viên Lưu, cô cũng đừng nhúng tay vào, tôi biết em ấy được cô khích lệ đi thi học viện điện ảnh, nhưng cũng vô dụng, cô nhìn xem một năm có thể cho ra trường bao nhiêu học sinh, sau này loại người này nhất định không có tiền đồ gì, ra ngoài xin cơm cũng khó. Giáo viên ngữ văn còn muốn nói gì nữa, đã bị ông ta đẩy ra rồi. Lúc này, bên ngoài có người nói, này, một chiếc Porsche, dừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước cửa trường chúng ta là ai vậy, cách chương.